Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 19, con mồi mới 6. 10 giờ 45, Thải Hồng tiểu khu, số ngay tòa nhà, một đơn nguyên, xe vừa đến cửa tòa nhà, Mộ Dung Vũ Xuyên nhảy xuống chạy thẳng vào tòa nhà. Hơi kém đem một cái run run rẩy rẩy xuống lầu lão thái thái đụng ngã. Lão thái thái dọa đến thở hổn hển nửa ngày khí. Lặp đi lặp lại thì thầm, Cố gia hài tử làm sao như thế không có giáo dục. Còn học cái gì thạc sĩ đâu. Thật sự là không có giáo dục. Mộ Dung Vũ Xuyên một hơi chạy đến nhà. Đứng tại cửa ra vào. Nhìn xem rộng mở cửa lớn. Có chút choáng váng. Minako. Hắn hô to, không ai trả lời, hắn chạy vào phòng khách, hết thảy như là thường ngày, hắn hy vọng như thế. Minako, hắn đẩy ra cửa phòng bếp, không có, đẩy cửa phòng ngủ ra, không có, đẩy ra phòng vệ sinh cửa, không có, ngoại trừ một chậu giặt một nửa quần áo. Minako không thấy bóng dáng, trong phòng khách bỗng nhiên truyền đến vang động. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu, trông thấy Aristotle từ gầm ghế sofa bò ra, chạy đến chân hắn một bên, ô ô, kêu to, toàn thân run rẩy. Kia là dọa. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy điện thoại cầm tay ra, lần nữa gọi Minako dãy số, Utada Hikaru ringtone ca khúc từ trong phòng của hắn bay ra. Mộ Dung Vũ Xuyên tâm ầm ầm rơi xuống. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 11 giờ 23. Thải Hồng đường đi đồn công an. Võ Bưu sắc mặt âm trầm. Ngươi là tại nói với ta. Một cái Nhật Bản học sinh ban ngày ban mặt mất tích. Mộ Dung Vũ Xuyên mộc nhiên. Nàng bị tên kia chộp tới rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên mộc nhiên. Thao mẹ ngươi. Biết kia ý nghĩa cái gì sao? Võ Bưu đem cảnh mũ hung hăng quẳng trên bàn. Nhật Bản đại sứ quán một khi biết tin tức, chúng ta đều mẹ hắn chịu không nổi. Mộ Dung Vũ Xuyên mộc nhiên. Võ Bưu dứt khoát chỉ vào Mộ Dung Vũ Xuyên cái mũi chửi ầm lên. Người phao mã tử. Tìm cái gì dạng nữ nhân không được. Không phải mẹ hắn tìm người ngoại quốc mang về đến trong nhà. Hiện tại đem một người sống sờ sờ làm mất rồi. Lão tử nếu là bởi vì cái này bị lột xuống tới. Ta cái thứ nhất đem ngươi đưa nhà tù bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên mở miệng nói. Ngươi bây giờ trước phái người điều tra nghe ngóng một chút chung quanh cư dân. Nhìn xem có hay không người chứng kiến. Ta biết nên làm cái gì. Không cần đến ngươi cái này miệng còn hôi sữa oát con đến dạy ta. Võ Bưu oán hận còn nói. Lục tiểu đường cái này đáng chết. Thọc cái sọt hiện tại tránh quấy giày đi. Lưu lại một đống cục diện rối rắm. Để lão tử đi vì nàng chùi đít. Thăm viếng cảnh sát rất nhanh có kết quả. Không chỉ là một cái cư dân trông thấy. Có một cái mang theo mũ lưỡi chai nam tử tại khoảng 10 giờ. Kéo lấy một cái túi du lịch từ một đơn nguyên tòa nhà bên trong đi ra. Lên một chiếc Honda Accord xe con. Kia túi du lịch lớn bao nhiêu? Dạng gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Tào Thanh. Đặc biệt lớn túi vải. Màu xanh đậm. Tào Thanh nói. Có người chứng kiến trông thấy. Nam nhân kia đem túi du lịch bỏ vào xe con trong cốp sau. Giống như nặng trĩu. Võ Bưu nói. Cơ hồ có thể khẳng định. Tội phạm đem cái kia Nhật Bản nữ hài nhét vào túi du lịch bên trong mang đi. Chỉ có mau chóng nghĩ biện pháp tìm tới cô bé kia. Nếu không, gian phòng bên trong lặng ngắt như tờ. Ai cũng biết hắn muốn nói không nói nửa câu. Trôi nổi cho bụi trong không khí đứng im. Đè nén khó mà hô hấp. Võ Bưu quơ lấy điện thoại. Thông báo trong cục hình cảnh đội. Lập tức phong tỏa toàn thành. Lục soát một chiếc màu trắng bạc bốn cửa Honda Accord xe con. Loại hình là 2010 khoản 2. Không MT, biển số xe là Thượng Hải 31 dẫn đầu. Lái xe chính là một cái đầu mang mũ lưỡi chai màu đen, trang phục bình thường nam tử. Thân cao ước chừng tại 1m8 đến 1m85 ở giữa. Không có người hiện ra nét mặt hưng phấn. Bọn hắn đều mơ hồ ý thức được. Cái kia Nhật Bản nữ hài sống sót hy vọng rất xa vời. Bọn hắn đã chết lặng đến sấp xỉ tại lạnh lùng. Càng nhiều người cân nhắc chính là lần tiếp theo thi thể xuất hiện sẽ vào giờ nào, địa điểm nào, mà cái kia thích thông qua tàn khốc phạm tội thủ đoạn để biểu hiện mình ra hỏa. Lần này lại sẽ lấy như thế nào phương thức đến biểu hiện ra hắn bạo lực mỹ học. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.